Chương 1253, cha vợ đa mưu túc trí. Thế nhưng, bất luận bên ngoài đối với kế hoạch lần này của trung tâm cấp cứu thủ đô như thế nào, thì vẫn thuận lợi tiến vào quỹ đạo. Trần Thương cũng bắt đầu cùng với đoàn đội của họ bắt đầu một lần lại một lần phẫu thuật. Cùng lúc đó, trên các phương tiện truyền thông quảng cáo, mẹ trong mắt tôi, tất cả các đài đều tiến hành phát hành. Ngày của mẹ đến, mẹ trong mắt tôi là một quảng cáo tình cảm những người con dành cho người mẹ mình. Vào lúc này, danh dự của Trần Thương lại lần nữa vào bên trong tầm mắt của mọi người. Biên kịch của tác phẩm là Trần Thương trong lúc nhất thời. Cư dân mạng lại nói đùa về Trần Thương là muốn làm một biên kịch giỏi thì phải là một bác sĩ giỏi, không thì không phải là một tác gia tốt. Cái tên Trần Thương ngày càng được nhiều người biết đến, mà cùng lúc đó, các chuyên gia muốn cọ độ nóng lần nữa nắm chắc cơ hội, lần nữa điên cuồng cọ độ nóng. Giáo sư Trần thật là học cao hiểu rộng, có tài, là người đứng ra làm các hạng mục chuyên đề. Vô số bệnh nhân chờ giáo sư Trần cấp cứu, lại còn có thời gian nhàn hạ thoải mái đi làm biên kịch. Đối với nhiều người thì Trần Thương thực tế là rất tốt, có tiếng tăm trong xã hội. Thậm chí có thể nói là cực kỳ tốt. Dù sao đối với nghi vấn người khác, Trần Thương chưa từng có đáp lại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Trần Thương không chơi Weibo. Căn bản không biết có các chuyên gia đang làm cái gì. Mà lúc này, Hoàng Bột cũng thông qua Tề Hướng Chính hy vọng có thể gặp mặt trò chuyện với Trần Thương một chút. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, Trần Thương không đến mức quá bận rộn, lần này phẫu thuật cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cần rất nhiều lần rèn luyện và liên tục đúc kết kinh nghiệm. Vì lẽ đó, cứ liên tục mệt nhọc là không thích hợp. Ngược lại, kết hợp khổ nhàn mới là thủ đoạn thích hợp nhất. Buổi sáng thứ bảy, Trần Thương nhận được điện thoại của Tề Hướng Chính. Tò mò nhấc máy. Giáo sư Trần, Hoàng Bột muốn gặp giáo sư một lần, nói với giáo sư một tiếng cảm ơn. Lời nói Tề Hướng Chính đã làm cho sửng sốt Trần Thương, tổng giám đốc Tề, vì sao thế? Tề Hướng Chính bất đắc dĩ thở dài, bản thân cha Hoàng Bột của tôi chính là bị chứng bệnh mất trí nhớ, lần này quay video quảng cáo, Hoàng Bột một đồng tiền không có, hơn nữa quay quảng cáo rất thuận lợi, một lần là được, nói trắng ra, đây là biểu diễn bản sắc sau khi nói xong. Tề Hướng Chính tiếp tục nói, sau khi Hoàng Bột chụp xong, muốn tự mình gặp mặt cảm ơn giáo sư Trần, để xã hội này càng nhiều người đến tiếp nhận cùng hiểu hơn về loại bệnh tật này. Sau khi Trần Thương nghe xong, bất đắc dĩ thở dài. Trách không được Hoàng Bột diễn rất nhập tâm, được thôi, tổng giám đốc Tề sắp xếp một chút, lát nữa chúng tôi tự lái xe đi là được rồi. Tần Duyệt nghe thấy có minh tinh, tự nhiên cũng cực kỳ vui vẻ, chắc chắn phải đi theo Trần Thương ăn chực. Cuối tuần khá là nhàm chán. Hai người cùng nhau lái xe đến biệt thự của Tề Hướng Chính. Sau khi vào phòng khách thì nhìn thấy Hoàng Bột ăn mặc rất đơn giản. Nói đến, Trần Thương nhìn thấy Hoàng Bột cảm giác không hề khác những người bình thường chút nào. Bác sĩ Trần, thần tượng lòng tôi, Hoàng Bột cười nói. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, đại minh tinh, tôi mới là fan hâm mộ của anh đấy. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương ưa thích thấy Hoàng Bột qua phim ảnh, bởi vì nhìn ông ấy rất là chất và chuyên nghiệp. Hoàng Bột cười nói, nghề nghiệp mà thôi, nghề nghiệp của chúng tôi chính là hóa thân thành người khác để cho khán giả xem. Rời khỏi sân khấu chúng tôi mới thật sự là chính mình. Trần Thương nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, minh tinh cũng không phải là dáng vẻ giống như trên ánh đèn sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu chỉ là họ cũng chỉ là người thường, họ cũng xuất đầu lộ diện thôi. Hoàng Bột tiếp tục nói, cha của tôi chính là bị mất trí nhớ. Vừa bắt đầu tôi chỉ cảm thấy cha tôi là già trí nhớ không tốt. Đến khi một lần tôi trở về nhà, lúc ấy cha tôi rất khách khí với tôi, mời tôi ngồi ghế, còn hỏi uống trà hay nước lọc. Bởi vì ông ấy không nhận ra tôi, tưởng tôi là một đồng nghiệp cũ. Khi đó, tôi mới biết được, ông ấy đã hoàn toàn quên tôi. Nói đến đây, vẻ mặt Hoàng Bột hơi buồn. Vì lẽ đó, khi tôi nhìn thấy kịch bản của giáo sư, rất ưa thích, chủ động xin đến. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu cha tôi có thể khôi phục ký ức thì tốt biết bao nhiêu, đánh tôi một lần cũng được, đến hôm nay, chính là muốn kết bạn với bác sĩ Trần. Hoàng Bột nhìn Trần Thương, chân thành nói. Tề Hướng Chính ở trong nhà đầu bếp làm đồ ăn, Tần Duyệt ăn rất vui vẻ. Hôm nay, cũng chỉ là một bữa tiệc giao lưu bạn bè. Mặc dù Tề Sâm nhìn bên trong ánh mắt Trần Thương rất e ngại, thế nhưng Tề Sâm cảm thấy mình khiêm tốn chắc chắn sẽ đả động Trần Thương. Để Trần Thương cảm thấy mình rất bình dị gần gũi. Mà video quảng cáo Mẹ trong mắt tôi chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủ đã leo lên top 1 trending. mà biên kịch Trần Thương lại lần nữa trở thành nhân vật tìm kiếm tin nóng trên Weibo. Có lẽ cái này so cái gì với canh gà để người cảm động lây, hôm nay càng ngày càng nhiều người trở về nhà, chủ động chăm sóc, quan tâm đến ba mẹ của mình, thật muốn chờ đến lúc họ già, để họ có thể gọi con cái họ một tiếng con tôi, sẽ lộ ra sự xa xỉ. Họ trong lúc bất tri bất giác phát hiện, mẹ của mình đã già thật rồi. Sau khi Trần Thương về nhà, cùng cha mẹ xem video, sau đó tán gẫu với cha mẹ về video. Tần Hiếu Uyên đột nhiên nói với Trần Thương, Tiểu Trần, tôi đoán tháng 6 năm nay sẽ điều đến đại học bên kia. Trần Thương sững sờ, nhanh như vậy à? Vậy, viện trưởng ai đến làm? Tần Hiếu Uyên lắc đầu, cái này tôi còn không biết, bên trên không có thông tin cụ thể, thế nhưng có thể sẽ là một thông báo rất đáng chú ý, hơn nữa có thể tương đối lớn, Trần Thương cũng không cần lo lắng, tạm thời thư ký Đàm không có động tĩnh gì, có lẽ công việc của mở rộng của bác sĩ Trần Thương cũng tương đối dễ dàng. Trần Thương nhẹ gật đầu. Tần Hiếu Uyên tiếp tục nói, đúng rồi, kế hoạch xây dựng cao ốc cấp cứu mở rộng ngoại khoa thần kinh, nếu có mong muốn như vậy, chúng ta có thể giúp mau chóng tiến hành kết nối công ty dụng cụ. Bằng không đến lúc đó, thay đổi viện trưởng, có thể kế hoạch của bác sĩ Trần sẽ tạm ngừng. Tần Hiếu Uyên biết rõ cái ngành nghề này. Không biết quan hệ giữa Trần Thương và viện trưởng mới như thế nào, khẳng định cáo chuyện phê duyệt thiết bị máy móc cỡ lớn là một chuyện phiền phức. Đặc biệt là sự tình của Trần Thương việc mở rộng ngoại khoa thần kinh của trung tâm cấp cứu, không biết là viện trưởng có đồng ý việc đó không? Cho dù đồng ý, Trần Thương cũng phải thiếu nợ một nhân tình. Tần Hiếu Uyên đã nhìn rất rõ ràng trong nhiều năm như vậy. Hơn nữa, làm viện trưởng đối với người có lực ảnh hưởng quá lớn như Trần Thương là vừa yêu vừa hận. Vì lẽ đó, trước khi rời đi, Tần Hiếu Uyên cũng hy vọng tận dụng tất cả khả năng của mình để sắp xếp mọi chuyện một cách tốt nhất, bằng không, thật chờ đến khi viện trưởng mới. Mọi thứ cũng nói không chính xác. Để đề phòng trước mọi chuyện Trần Thương nghe được lời nói Tần Hiếu Uyên, trong lòng cũng hơi xúc động, cảm ơn viện trưởng Tần. Tần Hiếu Uyên cười ha ha, người một nhà không cần khách khí, mọi người phải chiếu cố nhau, phải thật tốt với chính mình. Sau đó Ký Như Vân nói chuyện với Tần Duyệt, không biết trò chuyện cái gì, thế nhưng, nhìn trong ánh mắt của Tần Duyệt. Trần Thương luôn cảm thấy có điều gì đó không tốt. Chương 1254, Từ Tử Minh vô cùng có diễm phúc buổi sáng, trong văn phòng cấp cứu, Trần Thương đang ngồi thảo luận tổng kết những phẫu thuật hôm nay với mấy người Từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm, Lý Bảo Sơn. Công việc mỗi ngày đều tiến hành như vậy, phẫu thuật chính là cần không ngừng nhớ lại và đúc kết ra tinh hoa. Tưởng tượng vừa mới bắt đầu là như vậy, phẫu thuật cũng không thuận buồm xuôi gió, khẳng định sẽ xuất hiện một chút khó khăn. Phẫu thuật người bệnh thứ 15 xong, dưới số liệu lớn, sẽ bắt đầu xuất hiện bệnh biến chứng và một chút di chứng sau phẫu thuật. Mấy người chỉ có thể liên tục tổng kết thảo luận. Đây là một quá trình không thể né tránh. Buổi sáng cấp cứu cũng không nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều bận bịu. Ngay lúc này, y tá Trình Di tiến vào nói với Trần Thương, có một người bệnh vừa tới choáng đầu sắp chết. Trần Thương nghe có người bệnh choáng đầu, đã để Trình Di gọi người đến. Đến văn phòng bác sĩ, Trần Thương cũng nhìn thấy người bệnh, là một cô gái có ngoại hình rất đẹp, số tuổi không lớn, cách ăn mặc thời thượng. Sau khi đưa thẻ bệnh lịch qua, Trần Thương cũng nhìn thấy thông tin người bệnh. Mễ Đế, 24 tuổi, đầu bị choáng một ngày. Trần Thương ngồi bên cạnh máy tính. Nhìn không được hỏi, cô cảm giác không thoải mái thế nào? Có biết nguyên nhân gây ra choáng đầu không? Mễ Đế lắc đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, không cố định, không có, mới ngồi xuống đã bắt đầu choáng, từng cơn, tôi sợ ngã sắp xuống nên gọi xe tới. Không thể không nói. Diện mạo của cô gái này rất xinh đẹp, đi đến nơi nào sẽ đều là tiêu điểm. Dáng người Mễ Đế cao gầy, cách ăn mặc thời thượng, tướng mạo mỹ lệ, nếu không thu hút sự chú ý thật đúng là không bình thường. Huống chi mấy tháng nay thời tiết rất nóng, Mễ Đế mặc váy hình như có chút ngắn. Trần Thương chẩn bệnh xong. Chẳng lẽ là vertigo? Một căn bệnh chóng mặt lành tính có thể do tư thế hoặc do tác dụng phụ của thuốc. Trước kia có từng bị bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường không? Mễ Đế lắc đầu, không có. Có điều, vì lý do an toàn, Trần Thương đang muốn đo huyết áp, Trương Viễn thấy thế lại vội chạy tới, để tôi. Để tôi. Trần Thương thấy dáng vẻ không có tiền đồ của Trương Viễn, lập tức im lặng. Khi Trương Viễn đo huyết áp cho cô gái, Trần Thương rõ ràng thấy mấy chủ nhiệm đang thảo luận bản báo cáo, như cũng hơi mất hồn mất vía, đặc biệt là chủ nhiệm Từ Tử Minh, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Thương. Sau đó, lại để cho y tá kiểm tra đường máu. Khi kim châm đường máu cắm vào ngón tay mễ đế rên lên một tiếng, Trần Thương đều có cảm giác lòng mấy người kia ngứa ngáy ngay lúc này, mễ đế đột nhiên nói, bác sĩ, cho tôi làm kiểm tra hạch tự nha. Có thể là vấn đề ở đầu không? Trần Thương đắn đo một lát, cảm thấy có thể, được, tôi sẽ cho cô kiểm tra. Mễ đế vừa rời đi, Trần Thương nhìn mấy người kia, bất lực nhổ nước bọt. Ngược lại, bốn người hai mặt nhìn nhau nhịn không được bật cười. Trần Thương nhìn Trương Viễn, chớp mắt vài cái, chưa cưới, chưa mang thai, chưa phát hiện lịch sử trước đó. Không có lịch sử từng quan hệ, chưa phát hiện bệnh di truyền, có muốn tranh thủ chút hay không? Trương Viễn gãi đầu một cái, thật xinh đẹp, tôi cảm giác mình không theo đuổi được người ta đâu. Hơn nữa, Từ Tử Minh nghe xong, nhịn không được cười nói, hơn nữa cái gì, tiểu Trương tôi cho anh biết, đàn ông phải tự tin một chút, sợ cái gì? Chúng ta đường đường tiến sĩ danh giáo, bác sĩ ở bệnh viện lớn, tôi cũng không kém nha. Nhớ năm đó, tôi. Nói đến tương lai, Từ Tử Minh lập tức cảm giác có một làn gió thơm bay đến lập tức, một màn trước mắt lại làm tất cả bọn họ sợ ngây người. Tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt này, trợn mắt há hốc mồm, còn kinh ngạc hơn so với việc thấy Trần Thương làm xong phẫu thuật trong một giây. Trần Thương dụi dụi mắt, có chút không thể tin vào cặp mắt mình. Chỉ thấy Mễ Đế đã trở lại, ông thật chặt Từ Tử Minh, chôn đầu lên trên vai anh, ô ô ô. Anh có thể đừng rời khỏi em không? Một câu, nháy mắt để không khí ngưng trệ lại. Từ Tử Minh cũng bị một màn này sợ ngay người, anh chẳng qua là. Ngay lúc này, một cô gái khác vừa vặn đi đến. Vừa vặn thấy một màn này, lập tức biến sắc. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Triệu Đan Yến, phó chủ nhiệm nội khoa thần kinh. Mà người này còn là vợ của Từ Tử Minh. Thế là, một màn này nhanh chóng để người khó hiểu xuất hiện. Vẻ mặt Triệu Đan Yến xanh xám, cô vừa kết thúc hội chẩn, đi ngang qua khoa cấp cứu, muốn đến nói chuyện với lão Từ một chút, không nghĩ tới. Thật đúng là cho cô một kinh hỉ lớn nha. Mà vẻ mặt Triệu Đan Yến cũng tái xanh. Từ Tử Minh lập tức khẽ run rẩy, như sắp bị đòi mạng đây. Đây là... Từ Tử Minh vội vàng đẩy Mễ Đế ra, cô gái, cô nhận lầm người à? Vợ, em nghe anh giải thích. Triệu Đan Yến chôn chân ngay tại chỗ, trừng mắt lạnh lùng nhìn Từ Tử Minh. Mễ Đế tủi thân rơi lệ, em biết anh đã kết hôn. Thật xin lỗi, em không nên tới tìm anh, vì em quá nhớ anh, em không khống chế nổi bản thân. Mễ Đế khóc đến rất đau lòng, khuôn mặt trang điểm xinh khóc chảy cả phấn, một chút cũng chẳng giống đang giả bộ. Nói xong, quay người đau đớn chạy ra ngoài. Bên trong văn phòng, tất cả mọi người không nói một lời, bầu không khí rất không đúng. Triệu Đan Yến giơ ngón tay lên chỉ Từ Tử Minh, cười lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Từ Tử Minh vội vàng đuổi theo ra, giải thích nửa ngày. Vợ à, cô ấy là bệnh nhân, anh vốn không nhận ra mà, ngay cả người ta tên là gì đều không biết. Mặt của Triệu Đan Yến đen lại. Không nói lời nào, nơi này là bệnh viện, Từ Tử Minh, anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn nói xong, không nể mặt mũi trực tiếp rời đi. Từ Tử Minh chôn chân tại chỗ, nhìn Triệu Đan Yến vào thang máy, chân tay luống cuống. Rơi vào đường cùng, vừa trở lại văn phòng, Từ Tử Minh nhìn người xung quanh cũng nhìn anh. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tôi thật sự không biết. Cô ấy, Từ Tử Minh bất đắc dĩ khoát tay. Nhưng Từ Tử Minh liên tưởng đến lời vừa rồi Trương Viễn thuyết phục mình, trong lúc nhất thời, bản thân cũng không biết nên nói thế nào. Trần Thương lắc đầu, chủ nhiệm Từ. Tôi tin tưởng anh. Một lát nữa đợi người bệnh trở về, giải thích rõ ràng là được. Hiện tại, trong lòng Từ Tử Minh rất phức tạp. Dù sao loại chuyện này đặt trên người ai, cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Anh cũng chỉ muốn hơi khoác lác, ai có thể nghĩ tới lại thành vậy. Từ Tử Minh rơi vào đường cùng, đứng dậy trở về ngoài khoa tim, mọi người cũng ai đi đường nấy. Nhưng Trần Thương chờ nửa ngày, mà Mễ Đế kia cũng không quay lại. Trương Viễn nhỏ giọng nói, đại thần. Đây không phải là thật sao? Mới vừa rồi chủ nhiệm Từ đang cố ý che giấu tai mắt mọi người, mới cố ý nói như vậy. Anh không nhớ rõ khi mới tới, ánh mắt của chủ nhiệm Từ, rõ ràng rất không giống với người khác nha. Lời Trương Viễn nói để Trần Thương sững sờ, ít nói bậy vài câu. Trương Viễn khụ khụ một tiếng, tôi cho anh biết, thời gian anh đến bệnh viện còn không dài, tôi biết rất nhiều tin tức nội bộ đó. Nào nào là chủ nhiệm và bác sĩ và y tá, bác sĩ. Trần Thương sững sờ, vội đi làm việc đi. Ít bác quái lại Trương Viễn nghiêm túc, hỏi, anh thật không muốn nghe. Trần Thương tò mò, buổi trưa mời anh ăn cơm. Trương Viễn nhìn Trần Thương, bắt đầu cười hắc hắc, tính bát quái mọi người đều có nha. Ngay lúc tan tầm buổi trưa, Trần Thương và Trương Viễn chuẩn bị rời đi, Mễ Đế lại đột nhiên về tới cấp cứu. Có điều lần này, cô đã không còn đi tới từ trong bóng tối. Chương 1255, căn bệnh quỷ dị. Trần Thương vừa thấy Mễ Đế, đã vội vàng đứng lên hỏi, xin chào. Phim hạch từ của cô có chưa? Mễ Đế lắc đầu, như đã quên đi chuyện của Từ Tử Minh, vẫn chưa, nhiều người xếp hàng quá, tôi giao tờ đơn rồi, đang chờ xếp hàng. Trần Thương trầm ngâm một lát, à. Chuyện kia, cô biết chủ nhiệm Từ. Mễ Đế sững sờ, chủ nhiệm Từ. Trần Thương gật đầu, đúng, chính là người vừa rồi cô ông ấy. Mễ Đế thở dài, cũng im lặng. Sau một lát, cô ngẩng đầu nhìn Trương Viễn một cái, anh thật chán ghét tôi như vậy sao? Trương Viễn sững sờ, theo bản năng nói, đương nhiên không có. Mễ Đế tiếp tục hỏi, tôi xinh đẹp không? Trương Viễn gật đầu, ừm Mễ Đế, giọng tôi nghe hay không? Trương Viễn tiếp tục gật đầu, ừm. Trần Thương sững sốt. Anh vội vàng đứng dậy, anh cảm thấy tình huống này mình không khống chế nổi. Mễ Đế, em yêu anh, vậy anh yêu em không? Trương Viễn lập tức đỏ mặt. Đây. Có phải quá nhanh không? Trần Thương đứng ở một bên, nhìn cô gái, mi tâm không khỏi nhăn lại. Anh cảm giác. Cô gái này có vấn đề đầu óc, có vấn đề cụ thể nơi nào có vấn đề, hiện tại Trần Thương cũng không thể nói được. Nhìn Trương Viễn nói chuyện với Mễ Đế hình như rất vui vẻ, càng trò chuyện càng không có biên giới. Trần Thương dứt khoát đứng dậy đi nhà vệ sinh, thay quần áo, chuẩn bị gọi Trương Viễn tan tầm. Lại phát hiện Trương Viễn và Mễ Đế trò chuyện càng ngày càng hăng. Mễ Đế và Trương Viễn ngồi trên bàn, cô ấy xinh đẹp không? Trương Viễn lắc đầu, không xinh đẹp. Mễ Đế ồ một tiếng, anh thích cô ấy vì cái gì? Trương Viễn suy nghĩ một chút, cô để tôi nói, tôi thực sự không thể nói được, chính là cảm thấy mỗi lần ở chung với cô ấy đều rất vui vẻ. Mễ Đế trầm mặt, anh làm sao không nói cho cô ấy biết anh thích cô ấy vậy? Trương Viễn cười khổ một tiếng, thích một người, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình đặc biệt thấp kém, luôn luôn thấy mình không tốt, không đủ ưu tú, đàn ông đều hy vọng mình có thể gây dựng sự nghiệp đỉnh cao, bảo vệ người mình yêu. Trở thành anh hùng của người đó. Mễ Đế lắc đầu, kỳ thật, rất nhiều cô gái lại không cần những thứ này. Trương Viễn sững sờ, vậy thứ cô ấy muốn chính là gì? Mễ Đế nghiêm túc nói, chân thành và dũng cảm thôi. Trần Thương nhìn bộ dáng của Mễ Đế, lại chẳng giống một người bệnh tâm thần chút nào, logic rất rõ, đối đáp trôi chảy, tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Lần này, Trần Thương nhíu mày. Vào lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Đinh. Trợ giúp Mễ Đế chẩn đoán ra căn bệnh, cũng tiến hành trị liệu, giải bỏ hiểu lầm giữa Từ Tử Minh, nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu được ban thưởng, tinh thông phân tích kết cấu hệ thần kinh. Vừa nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, ánh mắt của Trần Thương lập tức sáng lên, quả nhiên là bệnh đợi đến sau khi Mễ Đế rời đi, Trương Viễn như đã nói ra rất nhiều tâm sự. Đại thần, cô gái Mễ Đế này tôi luôn cảm thấy là lạ. Nhưng là chỗ nào tôi cũng không nói được. Trương Viễn nhíu mày nói. Khi tôi nói chuyện trời đất với cô, hàn huyên rất nhiều chuyện, bao gồm ký ức ngắn, ký ức thời gian dài, cô đều nhớ rất rõ, sức phán đoán tính toán đều rất tốt, chẳng giống bộ dáng một bệnh nhân nên có. Trần Thương lập tức nhìn không được nhổ nước bọt nói, đây là lý do anh nói chuyện trời đất với con gái nhà người ta. Tôi còn vừa nghe hai người trò chuyện tình yêu đấy. Anh hỏi bệnh án là hỏi cái này à? Trương Viễn lập tức đỏ mặt, không phải, đây không giống vậy. Sau đó, tôi cảm thấy cô gái này thật hợp, nên hàn huyên thêm vài câu. Trần Thương nhìn không được bật cười. Lúc xế chiều, Mễ Đế cũng không có tới. Buổi tối Trần Thương làm ca đêm, lúc ăn cơm tối, Từ Tử Minh tự nhiên gọi điện cho Trần Thương, để anh không cần đặt trước thức ăn ngoài. Đợi đến gần 6 giờ, Từ Tử Minh xách theo túi đến phòng trực ban cấp cứu. Tối nay tôi bồi anh trực ca đêm. Từ Tử Minh vừa đi vào, đã trực tiếp nói vào vấn đề. Trần Thương thấy đồ ăn phong phú, nhìn không được cười cười, chị dâu không cho anh vô nhà à? Từ Tử Minh liếc mắt, con gái, chính là phiền phức. Không phải chỉ là một hiểu lầm à, cắt. Nhất định phải lôi chuyện cũ ra, nói tôi trước đây làm nhiều chuyện, nhất định phải xem điện thoại của tôi. Tôi không cho xem, lại nói tôi bên ngoài có người, cất giấu bí mật, anh nói chúng ta đều là người trưởng thành, ai cũng cần chút riêng tư đúng không? Tôi cho cô ấy xem, ngoài miệng nói không xem, nhưng lại xem hơn nửa ngày, rồi nói trong lòng tôi có quỷ, thứ nên xóa đã xóa xong. Trần Thương nhịn không được bật cười, được rồi. Đừng nóng giận, mễ đế này nha, thật sự có bệnh. Từ Tử Minh sững sờ, ánh mắt sáng lên, tra ra được rồi. Trần Thương lắc đầu, hôm nay lúc anh vừa đi, cô ấy lại xem Trương Viễn như bạn trai. Từ Tử Minh nghe đến đó, lập tức buông đôi đũa trong tay xuống, kiểu nói này của anh. Tôi còn thực sự nhớ tới có một loại bệnh. Bà xã từng nói qua với tôi. Trần Thương lập tức sững sờ, gọi là gì? Từ Tử Minh lắc đầu, tôi nhớ không rõ, hẳn là một loại bệnh trong khoa thần kinh, đương nhiên, cũng có thể là bệnh khoa tâm thần, hội chứng hoang tưởng. Trần Thương tò mò hỏi, khác nhau ở chỗ nào vậy? Từ Tử Minh gật đầu, có chút khác, nếu như là khoa thần kinh, có thể rất ngắn, xuất hiện ngắn hạn là chủ yếu, nhưng nếu là khoa tâm thần, gọi là hội chứng hoang tưởng gì đó, thì lại phiền toái, cần can thiệp thuốc thời gian dài, phương pháp trị liệu giống như bệnh tâm thần phân liệt. Nghe thấy xong, Trần Thương lập tức nhíu mày. Cũng không quan tâm tới ăn cơm, mở notebook tùy thân ra kiểm tra. Lịch sử trước đó Mễ Đế rất khỏe mạnh, chưa phát hiện bất cứ bệnh tật gì, trong lịch sử dòng họ cũng không có bệnh di truyền. Hơn nữa người bệnh có hơi choáng đầu, từ loại tình huống này. Nếu là hội chứng hoang tưởng, Trần Thương lại không quá tán thành, dù sao như Trương Viễn nói, Mễ Đế này ngoại trừ nhận lầm người, thì mấy tình huống khác, đều rất tốt. Có điều, hai người cũng không mãi xoắn xuýt chuyện này. So sánh với Mễ Đế, thứ họ quan tâm hơn chính là việc đầu đề phẫu thuật kia. Trần Thương và Từ Tử Minh ngồi bên này chỉnh lý phẫu thuật ban ngày, nhìn video phẫu thuật, thảo luận một phen. Hiện tại mỗi ngày Trần Thương đều phải làm 2-3 cuộc phẫu thuật, có điều vì người bệnh báo danh cũng không phải rất nhiều, nên thời gian vẫn khá sung túc. Khi hơn 10 giờ đêm, âm thanh 120 của xe cấp cứu vang lên. Trần Thương vội vàng buông giấy bút trong tay xuống, đứng dậy chạy ra ngoài. Từ Tử Minh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, đi theo ra. Dương Khiết vội vàng nói, bác sĩ Trần, người bệnh là người già 82 tuổi, giới tính nam, tay chân một bên đột nhiên mất lực, té ngã trên đất. Trần Thương nghe xong, vội vàng gật đầu, được, gọi điện thoại khẩn cấp cho nội khoa thần kinh hội chẩn nói xong, vội vàng chuyển đưa người bệnh đến phòng cấp cứu. Nhồi máu não cấp tính hay xuất huyết não? Hiện tại lại trở thành một vấn đề. Chương 1256, vợ chồng 60 năm. Trần Thương vội vàng bảo y tá yêu cầu hội chẩn gấp, đã vội vã đến cửa ra vào cấp cứu. Từ Tử Minh đi theo sau Trần Thương, với tư cách đại chủ nhiệm ngoại khoa tim, anh ấy tự nhiên rất có nhiều kinh nghiệm tình huống khẩn cấp. Mà mấu chốt là thật anh cũng có hiểu chút nào bên nội khoa thần kinh, dù sao bà xã nhà mình là bác sĩ chủ nhiệm nội khoa thần kinh, phó chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh trung tâm cấp cứu, mưa dầm thấm đất cũng có thể học được không ít. Hơn nữa, còn phải nói đến trước đây khi theo đuổi Triệu Đăng Yến, Từ Tử Minh soạn bài không ít, làm ra bộ dáng học bá. Quả thực vẫn có hiểu biết đôi chút về bệnh hệ thần kinh. Mà sau này khi kết hôn, nếu có cãi nhau cũng đi đường tắt, mỗi lần chọc Triệu Đăng Yến tức giận, lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi viết một luận văn hệ thần kinh, khoan hãy nói, một hai việc này, Từ Tử Minh thật đúng là đã học được không ít. Nếu không tại sao vừa rồi có thể nghĩ tới mấy hội chứng như hoang tưởng và hệ thần kinh bị tổn thương kia. Bên này, xe cấp cứu dừng hẳn, bác sĩ trên xe cũng hỗ trợ đưa người bệnh an toàn rơi xuống đất. Y tá Dương Khiết bên này thì mau mau đẩy giường, di chuyển người bệnh lên giường. Chuẩn bị cấp cứu. Lúc này, ông cụ chưa hôn mê, chẳng qua chỉ nhắm mắt lại, rõ ràng có chút bực bội bất an, trong miệng la hét cái gì, hai tay cũng đông đưa bốn phía. Các loại đẩy giường xuống một cái, một bà lão cẩn thận từng ly từng tí bước xuống từ xe cấp cứu, mặt mũi bà nhăn nheo, cũng cỡ hơn 80 tuổi. Từ Tử Minh thấy thế, vội vàng dìu bà lão, cẩn thận đi xuống. Bên này, bác sĩ trên xe cũng nói qua với Trần Thương, người bệnh té lăn trên đất 3 giờ trước, ngôn ngữ không rõ, tay chân bên phải đã cứng ngắc bất lực, khóe miệng méo. Trần Thương lập tức biến sắc, là xuất hiện sau khi ngã xuống. Hay xuất hiện trước khi ngã xuống? Bác sĩ đi theo lắc đầu, bản thân bác gái cũng không biết chắn chắc. Một câu để hệ số nguy hiểm của người bệnh lại lần nữa tăng lên không ít. Bà cụ bên này đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, hẳn là trước đó, chân không có sức lực, rồi mới ngã xuống. Trần Thương thấy thế, cũng nói qua với Dương Khiết, mang người bệnh đi chụp CT trước, nhìn não có xuất huyết hay không. Đối với kiểm tra hệ thần kinh, nếu như trong khung thời gian nhất định, phải phán đoán người bệnh có xuất huyết não hay không, nhất định phải làm CT sọ não, vì xuất huyết não trong một khoảng thời gian, khả năng nhìn xuất huyết của CT cũng chuẩn xác hơn hạch từ. Vì thế hiện tại rất nhiều người khi nằm viện, bác sĩ luôn luôn sẽ để làm CT trước, bài trừ xuất huyết não sau đó mới làm hạch từ, bởi vì hạch từ khá là chuẩn xác với việc nhìn thấy nhồi máu não. Xuất huyết não và nhồi máu não toàn bộ đều gọi là đột quỵ não, nhưng bản chất cơ chế phát bệnh và cách trị liệu lại khác nhau. Một cái là huyết quản não thủng, bị chảy máu, cần cầm máu, một cái là nhồi máu não cần tan huyết lưu thông máu. Nếu trị liệu ngược, xuất huyết tiến hành lưu thông máu, chuyện này có thể sẽ quá trớn. Mặc dù nói, tỷ lệ tử vong đột quỵ não đồng thời không cao, nhưng nếu phương án trị liệu của anh đều ngược lại, khi đó không chết cũng sẽ tê liệt. Vì thế, cần phải nhanh chóng tiến hành chẩn bệnh đột quỵ não hư thực của người bệnh, cố gắng hết khả năng hoàn thành các loại ước định cơ bản CT não trong 60 phút sau đó ở phòng cấp cứu đồng thời đưa ra quyết định trị liệu. Trần Thương gọi điện thoại cho khoa X quang, gọi điện thúc giục một phen, căn dặn nếu như chưa xuất huyết, thì đi hoàn thiện kiểm tra hạch từ một chút. Vẻ mặt lão bà nhìn qua đều rất lo lắng, nhưng lại không nhanh không chậm mở một bao vải ra, chậm rãi lấy một đống bệnh án nằm viện đưa tới. Bác sĩ, đây là bệnh án nằm viện của ông ấy. Có năm 2015, 2018, năm 2019. Trần Thương vừa mở ca bệnh ra, nhìn thông tin ngay ngắn rõ ràng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có mấy thứ này, quả thực tiết kiệm không ít phiền phức. Bệnh án nhập viện cũng vô cùng rõ ràng, hơn nữa có mấy ca bệnh này ở đây, việc phán đoán về phát triển bệnh của người bệnh cũng tương đối toàn diện hơn. Bà lão đứng ở một bên, cũng không quấy rầy Trần Thương, nhưng vẻ mặt u ám từ đầu đến cuối vẫn không thể nào tản đi. Bạn già nhồi máu não không phải một ngày hai ngày, mỗi lần vào bệnh viện đối với bà cụ 82 tuổi mà nói, đều là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Huống chi lần này còn là cấp cứu. Trần Thương nhịn không được hỏi, bác ơi, thời gian lúc phát bệnh tới giờ dài bao lâu rồi ạ? Bà lão suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ trên cổ tay đã cũ kỹ, chắc chắn nó, không đến một giờ, chuẩn xác chút là 50 phút. Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, nếu nhồi máu não, vậy thì thời gian càng ngắn hiệu quả trị liệu sẽ càng tốt. Khi Trần Thương sắp xếp ca bệnh, bà lão trên cơ bản cái gì cũng có thể nói lên, đối với tình huống ông lão cũng rõ như lòng bàn tay. Mỗi ngày uống thuốc gì, ăn bao nhiêu, huyết áp sáng sớm buổi trưa cao bao nhiêu, khống chế đường máu gần đây như thế nào? Điều này làm cho Từ Tử Minh đứng một bên, nhìn không được nói, bác thật hiểu rõ nha, so với y tá phòng giám sát còn chặt chẽ cẩn thận hơn đó. Lão bà cười ha ha, thở dài, hai bác tới tuổi này rồi, cũng sống với nhau hơn nửa đời người, chăm sóc ông, chính là đang chăm sóc bản thân, đã lớn tuổi rồi, cũng sợ còn một người, có ổng bồi bạn, dù nằm ở nơi đó không nói lời nào, tôi cũng thấy an tâm. Hai bác kết hôn hồi 16 tuổi, hiện tại cũng 82, 60 năm này cũng đã trải qua rất nhiều, nếu thật không có ổng, bác đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Lúc lão bà nói chuyện, trong câu chữ đều mang một cảm giác rất có văn hóa. Ánh mắt cô đơn và kiên định. Từ Tử Minh cũng bị câu này làm cho sửng sốt. Lão bà nhìn hai người, chậm rãi nói, bác sĩ, bác nói câu này từ đáy lòng, tốt nhất có thể làm các cậu thoải mái một chút, nếu thật sự không xong, bác nhìn ông ấy khó chịu, bác cũng đau lòng, còn không bằng bình thản đi. Ông ấy là người có bản lĩnh, cả đời oanh oanh liệt liệt đi tới, lòng tự trọng quá mạnh, trước đây có nói với bác, nếu như sống đến già lại biến thành trở ngại, chẳng bằng ra đi bình thản. Bác đừng lo lắng. chúng cháu nhất định cố gắng hết sức. Nghe thấy câu nói này, Trần Thương và Từ Tử Minh lập tức sững sờ. Xoay người nhìn lại, phát hiện là Triệu Đan Yến, cũng chính là bà xã Từ Tử Minh. Không biết lúc nào, cô đã xuất hiện mà cũng không biết ngay người ở sau lưng bọn anh bao lâu. Mấu chốt là Từ Tử Minh tò mò nhìn vợ mình, anh không nghĩ tới Triệu Đan Yến sẽ đang ở trong bệnh viện. Trần Thương quay người, cười cười, chị dâu, chị đến rồi. Từ Tử Minh muốn nói gì đó, nhưng Triệu Đan Yến vốn cũng không cho anh chút vẻ mặt tốt. Triệu Đan Yến gật đầu, đưa bệnh án người bệnh cho tôi nhìn một chút. Trần Thương vội vàng gật đầu. So với Triệu Đan Yến, nghiệp dư của mình lại rất nhiều, dù sao cũng là bệnh nội khoa thần kinh. Triệu Đan Yến sẽ xử lý càng hiệu quả hơn. Trần Thương gật đầu, vội vàng đưa thông tin và bệnh án của người bệnh mình vừa sắp xếp qua. Từ Tử Minh muốn nói cái gì, lại chỉ có thể thở dài. Chuyện này anh thật không biết nên giải thích thế nào. Nên dứt khoát đứng ở một bên. Trần Thương thấy Triệu Đan Yến không để ý tới Từ Tử Minh, Từ Tử Minh cũng không chủ động nói chuyện, đứng ở một bên, nhìn không được nở nụ cười khổ. Hiểu lầm này thật là phiền phức. Dù sao Mễ Đế cũng không ở đây, chuyện ông ấp yêu thương cũng sẽ không thể làm rõ. Chương 1257, già trở lại nhỏ không bao lâu, Dương Khiết mang theo người bệnh trở về. Kết quả CT cũng đã có. Triệu Đan Yến cầm CT phim qua, nói một cách chắc chắn, không phải xuất huyết, là đột quỵ não do thiếu máu. Sau đó lấy kết quả hạch từ tới. Có rất nhiều bệnh nhồi máu não cũ, hơn nữa khu hạch nền trái, vị trí giao nhau giữa Thùy Thái Dương, Thùy Chẩm có ổ bệnh tắc nghẽn mới. Sau khi nói xong, Triệu Đan Yến vội vàng nói với Trần Thương, Tiểu Trần, đưa đến phòng cấp cứu, cho duy trì thở oxy lưu lượng thấp liên tục. Hoàn thiện kiểm tra điện tâm đồ, tiến hành theo dõi ECG trong 24 giờ. Tôi tiến hành kiểm tra người bệnh một chút. Trần Thương cũng vội vàng gật đầu. Cùng Dương Khiết đẩy người bệnh về phòng cấp cứu. Mà Từ Tử Minh theo sau lưng cũng không nói một lời. Triệu Đan Yến không quay đầu lại, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Sau khi đi vào, Trần Thương hỗ trợ tiến hành cho người bệnh thở oxy, mà Dương Khiết thì làm điện tâm đồ. Điện tâm đồ có biểu hiện thiếu máu cơ tim, thế nhưng đồng thời không ảnh hưởng lắm. Sau khi Triệu Đan Yến xem xong, lập tức bắt đầu tiến hành ước định hệ thần kinh, bao gồm cấp độ ý thức, trình độ trúng gió nghiêm trọng, vân vân. Đây là quá trình hệ thống nội khoa thần kinh, đẳng cấp bình chắc trực tiếp liên quan đến phương án trị liệu. Lúc này, ý thức của ông lão đã tốt hơn chút so với vừa rồi, chỉ là ánh mắt vẫn vô tri vô thức, bộ phận vận động tắc tiến. Trí nhớ suy yếu trong thời gian ngắn, sức tính toán cũng giảm xuống rõ ràng. Hai mắt bình thường đối với phản xạ ánh sáng, lưỡi duỗi nghiêng về bên trái, khuôn mặt có miệng mắt méo rõ ràng, cơ lực bên phải cấp 3. Triệu chứng kích thích màng não, hội chứng Klinefelter cũng đều bình thường. Tổng thể mà nói, tình huống của người bệnh nói nhẹ không nhẹ. Nói nặng cũng không nặng, thế nhưng cân nhắc đến số tuổi này, tất cả mọi người vẫn không dám buông lỏng. Máy theo dõi vừa lên, còi báo động lập tức vang vọng. Huyết áp 190-120mm thủy ngân. Thấy huyết áp xong, Triệu Đan Yến lập tức biến sắc. Người bệnh thiếu máu tính đột quỵ não sau 24h huyết áp lên cao cần phải xử lý thật cẩn thận. Cần phải xử lý khẩn trương lo nghĩ, đau đớn, buồn nôn, nôn mửa và các loại tình huống áp tăng cao trong đầu trước. Thế nhưng, lúc này huyết áp của người bệnh vẫn duy trì lên cao liên tục. Sẽ dễ dàng xuất hiện rất nhiều bệnh biến chứng. Ví dụ như bệnh não tăng huyết áp. Triệu Đan Yến trầm tư sau một lát, tim labetone tĩnh mạch bên này, người bệnh cũng đã hoàn thành rút máu, chờ đợi tiến một bước trị liệu thôi. Mà bà cụ dạo bước đứng ở cửa ra vào, bước trước bất an. 82 tuổi tiến hành trị liệu tan huyết thật ra vẫn có nguy hiểm, bên này dù ngoài miệng Triệu Đan Yến không nói, thế nhưng đã đang không ngừng tập hợp chứng cớ rồi. Qua một giờ, lúc này cảm xúc nôn nóng bất an của người bệnh vẫn chưa giảm bớt. Điều này làm ba người đều hơi lo lắng. Chỉ thấy cho dù ông lão nhắm mắt lại, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói gì đó, không ai có thể nghe hiểu ông nói gì. Hai tay càng như đang túng khoảng không tìm áo sờ giường vậy, vung vẫy lung tung. Điều này làm Dương Khiết đang thay thế tĩnh mạch bất đắc dĩ lo lắng. Người bệnh đừng xảy ra vấn đề nào nha. Ngay lúc này, bảo an Tề Bình chạy vào, bác sĩ Trần. chủ nhiệm Từ, bà cụ nói, bà ở bên cạnh thì ông có thể trầm tĩnh một chút. Lời vừa nói, ba người lập tức đều sửng sốt một chút. Triệu Đăng Yến gật đầu, được, vậy cho bà vào đi. Bảo an gật đầu, đi ra ngoài. Bên ngoài phòng cấp cứu có bảo an, chính để phòng người bệnh hoặc là những người khác xông vào. Tuổi của Tề Bình không lớn lắm, năm nay gần 22 tuổi. Thế nhưng ở chỗ này cũng đã là bảo an cũ, làm 3 năm rưỡi. Bà lão vừa chống gậy đi vào thấy ông lão như vậy, bất đắc dĩ trách cứ một câu, ông nói ông một chút, ngay cả ở bệnh viện, ông cũng không thể yên tĩnh một chút. Nghe thấy lời của bà lão, lão đại gia đang đưa tay đột nhiên thả lỏng xuống. Trong miệng túc túc gắng sức nói mấy câu, nhưng vẫn không có ai nghe hiểu, thế nhưng... cả người không lộn xộn, khóe miệng cũng bắt đầu hơi dương lên. Giống như... là đang mỉm cười. Bà lão vội vàng nói, bác sĩ, các cậu trị liệu, tôi ở chỗ này, không quấy rầy các cậu, bây giờ lão đầu tử này giống như đứa trẻ vậy. Già trở lại nhỏ, tôi không ở bên cạnh sẽ lo lắng. Nghe thấy lời của bà lão... Trần Thương phát hiện ông lão lại nở nụ cười. Thấy một màn này, Triệu Đăng Yến và Từ Tử Minh đều im lặng, tiếp đó liếc nhau, hai bên lại dịch con mắt ra. Hôm nay vốn cũng không phải thời gian trực ban của Triệu Đăng Yến. Thế nhưng sau khi về đến nhà, ầm ĩ một trận với Từ Tử Minh xong, lại ngủ không được, mới trở về phòng bắt đầu trực ban chung với mấy bác sĩ. Loại chuyện này không phải lần đầu. Cũng không phải ví dụ. Cho nên nhìn thấy bác sĩ không phải trực ban ở lại trực ban, khẳng định là có nội chiến bạo phát rồi. Dù sao, một khi người rảnh sẽ thì dễ dàng suy nghĩ lung tung, càng nghĩ trong lòng càng nhiều chuyện. Đến bệnh viện trực ca đêm, nói không chừng có thể nghĩ thông suốt. Triệu Đăng Yến 50 tuổi, Từ Tử Minh cũng 50, mà Từ Tử Minh đang vào thời kỳ đỉnh phong, Triệu Đăng Yến đương nhiên cũng lo lắng anh ở bên ngoài có hoa cỏ gì đó. Phải biết rằng bệnh viện cũng không phải nha môn nước sạch. Có vài chuyện thuốc thang không đi đường thường đại biểu ông ấp yêu thương cũng không phải ít. Đưa tiền không được thì tặng người, đưa một người không được thì hai người, những chuyện này cũng chẳng phải hiếm gì. Vì thế hôm nay thấy một màn này, trong lòng Triệu Đăng Yến vẫn thật không thoải mái. Cái này giống với việc chồng bị người khác chiếm tiện nghi. Huống chi dáng người mễ đế còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Mà mị lực của nhân sĩ thành công như Từ Tử Minh đối với mấy tiểu cô nương này cũng rất lớn. Thật ra, Triệu Đăng Yến cũng không biết Từ Tử Minh đang bồi Trần Thương trực ca cấp cứu đêm. Tối nay vừa gặp phải, trong lòng cũng là hơi vui vẻ. Ít nhất nói rõ, anh ta không có ra ngoài lêu lỏng. Đợi đến 12 giờ, tất cả kết quả kiểm tra của người bệnh cũng đã có. Mà bên này, Triệu Đăng Yến cầm một phần lượng biểu trong tay. Nói với Trần Thương, hiện tình huống người bệnh là tiến cử cấp y, chứng cứ cấp, tan huyết tĩnh mạch. Trần Thương gật đầu, được, chị dâu, chị thật chuyên nghiệp. Tối nay, Trần Thương quyết định chủ ý, không thể gọi chủ nhiệm Triệu, phải gọi là chị dâu, lỡ có thể hóa giải một chút hiểu lầm của hai người cũng tốt. Triệu Đăng Yến quay người nói với bà lão, bác ơi, ông ấy cần tan huyết trị liệu, phá vỡ cái mạch máu tắc nghẽn này, thế nhưng loại trị liệu này chắc chắn sẽ có nguy hiểm, cần bác ký tên. Bà lão vừa nghe xong, rất quả quyết, trực tiếp gật đầu đồng ý, nói, bác sĩ. Không sợ, để tôi ký tên. Cháu cứ thoải mái chữa trị là được rồi. Nói xong, bà lão cầm lấy bút lên, ông ấy tan huyết cũng không phải lần đầu, tôi biết tên của bà cụ rất êm tai, tên là Hướng Tịnh Hà. Kiểu chữ cũng rất đẹp, nhất bút nhất họa, không nhanh không chậm. Viết vừa xong, bà lão lại nói với Triệu Đăng Yến, bác sĩ. Tôi đi qua có thể nói câu với anh không? Triệu Đăng Yến gật đầu, được, có thể. Bà lão nghe thấy có thể, trong lúc nhất thời cũng cười, chậm rãi đi tới bên kia. Đi qua xong, cũng không nói chuyện, trước tiên nắm lấy tay của ông lão, vừa cầm kiểu này, ông lão đã mở to mắt. Nhìn bà lão, trong mắt thanh tĩnh hơn rất nhiều. Chương 1258, sáng sớm ngày mai ông muốn ăn cái gì? Sáng sớm ngày mai có muốn ăn chút gì không? Sữa đậu nành. Lúc này, ông ấy toe toét miệng, vừa cười vừa nói. Bởi vì nguyên nhân nhồi máu não đã làm cho ông lão nói chuyện hơi không rõ ràng, tình trạng hiện tại như vậy là đã tốt hơn rất nhiều, có thể loáng thoáng nghe thấy được. Lát nữa ông phải nghe lời bác sĩ nói nha, phải tan huyết, ông không thể lộn xộn. Vậy bà đi đâu? Tôi đứng ở kế bên ông đây này. Bà hãy ngồi ở đây một chút, bà phải chờ rất lâu. Được. Hai người đều nói rất chậm, ông một lời bà một câu, cuộc trò chuyện của hai người là những câu nói bình thường. Không hỏi tình trạng của mình có nghiêm trọng hay không, nguy hiểm hay không. Ông lão sợ bà lão đứng lâu sẽ mệt, vì tuổi của bà này cũng không còn trẻ. Thế nhưng, bà lão lại sợ ông lão nói đùa, không thật muốn bà ngồi. Hai người cứ như vậy, nói mấy câu vô cùng đơn giản, chẳng biết tại sao lại làm cho Từ Tử Minh và Triệu Đan Yến hơi im lặng. Bà lão này đã hơn 80 tuổi, ngồi cạnh bên giường, cầm tay chồng của mình. Tình cảm của bà lão truyền qua bàn tay ấm áp đến với ông, lúc này ông cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tàn huyết cần truyền dịch khá lâu, cũng khá là buồn tẻ. Nhưng hôm nay phòng cấp cứu trở nên thay đổi hơn thường ngày khẩn trương cùng lo lắng. Ngược lại hôm nay lại rất ấm áp đôi vợ chồng già cầm tay nhau, ông lão ngủ gật mấy lần, ngủ thiếp đi không đến 20 phút đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, bà lão cho ông uống chút nước, ông lão lại nằm xuống. Bà lão không hề than mệt mỏi, vì người bà chăm sóc chính là người bạn đời của mình. Mà bên này, Từ Tử Minh ngồi một bên, Triệu Đan Yến ngồi bên kia, không muốn ngồi cùng nhau. Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau, lập tức hai người đứng lên rời khỏi. Cũng không nói với nhau câu nào. Ngược lại, Trần Thương đứng ở đằng kia, không biết làm thế nào, có vẻ hơi xấu hổ. Bên ngoài cũng rất bận rộn. Trần Thương cũng tạm gác chuyện bên này, bên ngoài còn khá nhiều người bệnh chỉ có thể đi ra ngoài để bắt đầu xử lý. Sau khi xong việc, cũng đã chừng 2 giờ sáng. Cuối cùng Trần Thương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở cửa ra vào phòng cấp cứu, Trần Thương do dự có nên đi vào hay không. Sau đó đi vào, thuốc tan khối huyết đã xong, thuốc dinh dưỡng thần kinh cũng đã được truyền vào. Lúc này, người bệnh cũng không ngủ được. Vào lúc này, đêm rất yên tĩnh, cho dù là cấp cứu cũng trở nên yên tĩnh. Tình trạng của người bệnh đã tốt hơn nhiều. Người bệnh bị nhồi máu não nhưng kịp thời chữa trị. Xác suất tan huyết là thành công rất cao. Cái gì là tan huyết? Chính là phá vỡ những khối máu đông chặn làm tắc mạch máu, và làm cho dòng máu lưu thông như trước. Thuốc tan huyết như nước tiểu men hòa tan những khối máu đông mở đồng dạng. Mà mục đích chủ yếu của thuốc dinh dưỡng thần kinh chính là trợ giúp thần kinh bởi vì thiếu máu thiếu oxy mà khô héo tận khả năng khôi phục một chút. Bình thường thì thuốc dinh dưỡng thần kinh khá là đắt đỏ, thế nhưng hiệu quả lại không tệ. Tình trạng phục hồi của ông cũng không tệ, bây giờ nói chuyện cũng có thể nghe rõ hơn, cả người không bị uể oải hay khó chịu. Sự yên tĩnh trong đêm, ông lão đã nói, tôi có phải là người phải để người khác lo lắng không? Bệnh nhồi máu não ngày càng tệ. Bà lão hái lượng ông lão một cái, cố ý vui vẻ nói, đúng đấy. Tôi cũng cảm thấy bây giờ ông không xứng với tôi, khi hai ta kết hôn, không phải ông cũng ghét bỏ tôi à? Hiện tại ghét bỏ không được nữa à? Bây giờ ông nhìn tôi với ánh mắt dễ chịu hơn trước rồi đấy, ông xem ông một chút đi, xem đã già hay chưa? Ông chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, bộ quần áo này còn là tôi mua cho bà đấy. Bà vui vẻ đáp lại, ông thật là ích kỷ với tôi. Không cho tôi đi quảng trường nhảy múa với mọi người. Vẻ mặt của ông lập tức thay đổi, đây là vấn đề tác phong. Bà lão bất đắc dĩ bật cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, bà đột nhiên nói, tốt, tốt, tôi hát cho ông bài cây sơn tra mà ông thích nhất, có được hay không? Khi nghe bà nói vậy thì ông cảm thấy mình được thư giãn. Vào lúc này, Trần Thương nghe thấy, bà bắt đầu nhỏ giọng cất lên một ca khúc rất quen thuộc. Hoa trắng khắp cây nở bung tiếng ca nhẹ nhàng dập dần tại hoàng hôn trên mặt nước giữa trời chiều nhà máy đã phát ra lấp lóe. Đây là một ca khúc có tuổi đời rất lâu rồi. Cây sơn tra cũng là ca khúc ký ức thuộc về thập niên năm 60. Thập niên năm 60 có thể cũng chính là thanh xuân của họ, một bài cây sơn tra cũng lưu truyền từ đời này sang đời kia trong trí nhớ của thanh xuân. Như là Châu Kiệt Luân, Chu Truyền Hùng. Họ trong những năm 90 cũng rất nổi tiếng. Có địa vị giống như vậy. Mặc dù bà lão hơn 80 tuổi, thế nhưng giọng hát rất tốt, nhẹ nhàng ngâm nga làm trong phòng cấp cứu tràn đầy sự ngọt ngào. Giọng hát của bà không lớn, thậm chí rất nhỏ, có lẽ bà ấy bắt nhịp cho ông hát. Nếu không phải là đêm khuya yên tĩnh, thì đã không thể truyền đến tai người khác. Sau một lúc lâu, ông lão cũng nghe im tai, lại ngủ thiếp đi. Bà nhìn thấy vậy thì bất đắc dĩ bật cười. Đêm nay cũng đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng hai người Triệu Đan Yến và Từ Tử Minh rất nhiều. Từ Tử Minh chủ động nói, cô. Mệt không? Tôi mua cho cô một ly cà phê nha. Triệu Đan Yến bất đắc dĩ liếc mắt một cái, tôi không uống. Từ Tử Minh nghe thấy câu trả lời của Triệu Đan Yến, cho dù là giọng nói đầy trách móc, thế nhưng không nhịn được cười. Cái này mang ý nghĩa hai người đã làm hòa. Ông lão đã ngủ thiếp đi, Triệu Đan Yến nhìn hai người một cái nói, đưa người bệnh đến phòng giám sát. Ở phòng cấp cứu cũng không thích hợp, không cần thiết. Bà lão nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, một nhóm người hỗ trợ đưa người bệnh đi đến phòng giám sát. Lúc này, bà lão móc trong túi ra một chiếc khăn tay quấn trên tay ông, cũng không nói gì. Trong thời đại bây giờ không có người dùng khăn tay, thế nhưng bà vẫn mang bên người một chiếc khăn tay. Đến lúc này, Trần Thương nói, hay là bà đi đến phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, để lấy lại sức chăm sóc cho ông. Bà nghe thấy cười nói, không có chuyện gì, tôi không buồn ngủ, người đã già cũng khó ngủ, ngủ cũng rất ít. Hai ông bà thật là tình cảm. Thật làm cho người ta ao ước. Trong lời nói của Triệu Đan Yến có tí ganh tị ao ước được như vậy. Bà lại lắc đầu, có cái gì đâu mà ao ước chứ, cãi nhau ầm ĩ cả một đời, hai người cũng giống như hai quả trứng gà, trước đây kết hôn hai quả trứng gà mang theo sự dịu dàng, cảm thấy người kia rất tốt, ai xem ai cũng ao ước, cái này đều là giả bộ tốt, sau khi kết hôn, giả bộ không được, cũng không thể giả bộ, hai quả trứng gà đấu đá nhau, hai người xem nhau như kẻ địch, đều không hài lòng đối phương. Bà ấy nói đã làm cho Trần Thương, Từ Tử Minh, Triệu Đan Yến và mấy y tá đều bật cười. Bởi vì còn rất hình tượng. Bà lão tiếp tục nói, vào lúc này, cuộc sống vợ chồng mới bắt đầu, hai người liên tục biến thành một người khác, biến cuộc sống riêng tư trước đây thành một nhà cũng cuộc sống chung, thế là cũng trải qua mấy chục năm, tất cả đều biết cả. Đột nhiên, bà lão nhìn sang Triệu Đan Yến và Từ Tử Minh, cười nói, hai người là vợ chồng. Một câu nói đã cho mọi người xung quanh sửng sốt, sao bà lại biết? Bà lão bật cười. Trên trán hai người hiện rõ hai chữ hai vợ chồng kìa. Trần Thương và các y tá nghe vậy cũng rất khâm phục mắt nhìn người của bà lão. Lão bà cười nói tiếp, đã già rồi. Cũng đã nhìn thấy rất nhiều người, có hiểu lầm gì thì không nên chiến tranh lạnh với nhau, nói rõ ràng mọi chuyện có phải tốt hơn không? Chương 1259, thì ra thật sự là bệnh. Nghe xong lời ấy của bà lão, Từ Tử Minh bất đắc dĩ cười cười. Bà lão thấy thế, bất đắc dĩ nhìn Triệu Đan Yến nói, thấy hai người làm việc bận rộn, tôi tin rằng bình thường hai người rất ít nói chuyện với nhau. Giờ tôi cảm thấy, khi cãi nhau, hai người hãy suy nghĩ đặt mình vào người kia xem như thế nào, dù sao hai người là vợ chồng sống cùng nhau, không tránh khỏi những chuyện cãi nhau như thế. Cãi nhau cả một đời rồi cũng đến lúc hối hận. Vào lúc này, trong lòng Triệu Đan Yến cũng mềm lòng, dù sao. Triệu Đan Yến cũng không cho Từ Tử Minh cơ hội giải thích một lần. Đa số phụ nữ dù làm ngành nghề gì đi nữa, trong lòng của họ lúc nào cũng mềm yếu hơn đàn ông, họ luôn có cảm giác không an toàn nên vì vậy họ thường hay giận hờn, ghen tuông chỉ là họ quá yêu. Giống như lời của lão bà nói, hai người đều bận rộn, thiếu sự quan tâm, hay thời gian tâm sự cùng nhau, ở họ luôn tồn tại một chút ngăn cách, cho nên mới xảy ra đủ loại hiểu lầm. Có phải mọi người cảm thấy sao tôi lại đối xử với ông ấy rất tốt phải không? Bà ấy tiếp tục hỏi. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối bà ấy luôn dỗ dành chăm sóc ông ấy rất tốt, rốt bao dung. Ngay lúc này, bà vừa cười vừa kéo ống quần lên. Nói, mọi người xem đây là cái gì? Mọi người cúi đầu xuống, lập tức sững sờ đây là chân giả, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một bà lão hơn 80 tuổi mang chân giả, chống gậy. Lúc đầu mọi người cũng không chú ý, dù sao 80 tuổi bà lão đi đứng không tiện, chống gậy là rất bình thường. Bà ấy tiếp tục nói về câu chuyện, cái chân như thế này, từ khi tôi 40 tuổi, bởi vì một lần tai nạn tôi bị tai nạn giao thông nên tôi phải đi chân giả đến bây giờ, trước đây tôi là diễn viên múa, đôi chân đối với người vũ đạo như tính mạng của họ, tôi đã sống trong bóng tối suốt 10 năm bởi vì đó là sự mất mát quá lớn với tôi. Tôi đã nghĩ tới tự sát rất nhiều lần. Tôi cảm thấy chính mình không xứng với ông ấy là một người rất có bản lĩnh, thế nhưng bắt đầu từ khi đó, ông ấy nói cho tôi, cả cuộc đời về sau, sẽ là cái chân phải của tôi muốn đi chỗ nào ông ấy cũng sẽ đi cùng tôi. đến bây giờ đã là 40 năm, ông ấy đi tôi suốt 40 năm qua. Nói đến đây, nước mắt của bà đã lăn xuống má, khóe miệng nổi lên một sự hạnh phúc mỉm cười. Sau đó, ông ấy bị nhồi máu não, đi bộ không được như trước, lo lắng chăm sóc không được tôi, cả ngày oán trách chính mình. Khi đó tôi nói cho ông ấy biết. Quãng đường còn lại, tôi sẽ mang theo ông ấy đi cùng. Trong cuộc sống, nào có cái gì oanh liệt, nào có tốt đẹp như vậy, đều là hai người giúp đỡ lẫn nhau cùng đi qua thôi. Sau khi bà lão nói xong, tất cả mọi người im lặng. Bà lão mất đi một cái chân, ông lão đã là cái chân phải suốt 40 năm qua. Đến lúc ông 78 tuổi bị nhồi máu não, bà lão luôn ở bên cạnh ông, không rời xa một bước. Nếu như bạn hỏi họ cái gì là tình yêu, bà ấy sẽ cười nói nào có cái gì tình yêu. Cái tình cảm của hai người họ chính là tình yêu, tại sao họ than thở cùng sinh không cùng tử. Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. Đã nắm tay hẹn ước, sánh bước bên nhau đến già ngay lúc này, đột nhiên điện thoại trung tâm cấp cứu vang lên. Lúc này đã hơn nửa đêm, không ngờ lúc này mà còn có nhiệm vụ. Nhất thời Trần Thương vội vàng đứng lên, quầy y tá cũng vội nhận điện thoại. Phố Triều Dương có người bệnh đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, yêu cầu kịp thời cứu viện. Người bệnh 24 tuổi, giới tính nữ. Nghi ngờ người bệnh là đột quỵ não. Người bệnh 24 tuổi đột quỵ não. Cái này cũng thật hiếm thấy. Cúp điện thoại, Trần Thương cũng vội vàng đứng dậy chuẩn bị. Văn phòng cấp cứu còn có bác sĩ, Trần Thương vốn định đi một mình. Thế nhưng Triệu Đăng Yến đột nhiên nói, giáo sư Trần, tôi sẽ đi với cậu. Trần Thương nghĩ lại, cảm thấy có thể thực hiện. Dù sao bản thân Triệu Đăng Yến chính là chuyên gia nội khoa thần kinh, nếu như người bệnh thật sự là đột quỵ não, có Triệu Đăng Yến đi cùng có thể sẽ hỗ trợ. Bên này, Từ Tử Minh vội vàng nói, tôi cũng đi. Trần Thương còn không kịp trả lời, Triệu Đăng Yến trực tiếp từ chối nói, Từ Tử Minh, anh đi làm cái gì, mập như vậy làm phí xăng và thêm nặng cho xe cấp cứu. Trần Thương bất đắc dĩ bật cười. Triệu Đăng Yến tiếp tục nói thầm một câu, lại nói, kỹ thuật ngoại khoa của anh còn không bằng giáo sư Trần. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu rảnh thì đi ngủ một chút đi. Nói xong, Trần Thương, Triệu Đăng Yến cùng với y tá Dương Khiết vội vàng xuất phát. Để lại Từ Tử Minh ở nơi đó một mình nhịn không được cười ngây ngô. Xe cấp cứu nhanh chóng di chuyển. Trong đêm trên đường không có nhiều người, sau khi đến cư xá đã có một người đàn ông tuổi trung niên chờ ở cổng. Bác sĩ. Bên này vừa nói xong, Trần Thương cùng mọi người cùng đi lên lầu. Sau khi đến tầng 15, cuối cùng Trần Thương cũng nhìn thấy người bệnh người này. Đây không phải Mễ Đế à? Vào lúc này, Triệu Đăng Yến cũng nhận ra cô bé này. Thế nhưng lúc này cô ấy đang nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch, trên đất có nôn mửa. Trần Thương và Triệu Đăng Yến vội vàng đưa người bệnh lên trên cáng cứu thương. Người phụ nữ trung niên nói, bác sĩ, Mễ Đế là một người tốt, mọi người chắc chắn phải mau cứu con bé. Trần Thương lập tức sững sờ, bà là người nhà người bệnh à? Phụ nữ lắc đầu, tôi là bảo mẫu, Mễ Đế là người nơi khác đến, trong nhà lại không có ai bên này. Nghe thấy câu nói này, Trần Thương lập tức nhíu mày, có chuyện gì khẩn cấp thì làm sao liên lạc với người nhà? Phụ nữ đột nhiên nói, bé Tiểu Mễ có bạn trai. Khoảng thời gian này hình như hai người chúng nó chia tay, chưa thấy chúng liên lạc với nhau như trước. Triệu Đăng Yến quỳ trên mặt đất, cầm đèn tin nhìn con ngươi Mễ Đế, cảm nhận một chút vội nói, đưa lên xe lập tức, giám sát. Trần Thương gật đầu, tài xế Hạ cùng nhau đứng dậy, nhấc người bệnh lên đến cửa thang máy. Bảo mẫu cũng đi theo lên xe cấp cứu. Mễ Đế đang mặc đồ ngủ, cũng rất dễ cởi ra. Dương Khiết trực tiếp làm điện tâm đồ. Thế nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Sau đó giám sát ECG nối liền. Người bệnh có dấu hiệu sinh tồn đặc biệt bình thường lần này, tất cả mọi người sửng sốt. Vậy nguyên nhân là cái gì? Ngay lúc này, đột nhiên cơ thể Mễ Đế bắt đầu co giật. Triệu Đăng Yến biến sắc, vội vàng nói, bác tài, nhanh chóng về bệnh viện. Hiện tại mọi người cũng rất tò mò, đến cùng là tình trạng như thế nào? Động kinh cục bộ. Chẳng lẽ là bởi vì xuất huyết não gây nên? Trần Thương đột nhiên nghĩ đến hôm nay Mễ Đế là đi bệnh viện kiểm tra hạch từ, vội vàng hỏi, khi về nhà cô ấy có cầm phim hạch từ hay không? Bảo mẫu nhẹ gật đầu, có cầm, sau khi trở về, tâm trạng Tiểu Mễ không tốt lắm, uống một chút rượu, tôi cũng không hỏi. Tài xế Hà hỏi, có muốn trở về lấy phim hay không? Trần Thương lắc đầu, không cần. tôi gọi điện thoại hỏi cho khoa X quang một chút. Lúc này, Triệu Đăng Yến hỏi, người bệnh là xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thương nói rõ từng chi tiết một của Mễ Đế cho Triệu Đăng Yến, bao gồm chuyện nhận lầm của người bệnh. Bên này Trần Thương cũng kết nối điện thoại, sau khi bác sĩ trực ban nghe thấy thì vội vàng bắt đầu kiểm tra ghi chép. Không bao lâu, đối phương trực tiếp nói, bác sĩ Trần, là huyết khối tĩnh mạch não, trên bản báo cáo có nói là cảnh giác với bệnh xuất huyết não, người bệnh không đi đến cấp cứu tìm bác sĩ. Cúp điện thoại trong đầu Triệu Đăng Yến sâu chuỗi lại mọi chuyện. Đột nhiên nói, người bệnh có thể mắc hội chứng Fregoli. Trần Thương sững sờ, hội chứng Fregoli. Triệu Đăng Yến nhẹ gật đầu, không sai, người bệnh có huyết khối tĩnh mạch não, tình trạng vừa rồi biểu hiện, đau đầu, nôn mửa, kèm thêm co giật. Vì lẽ đó hiện tại tôi suy đoán là huyết khối xoan tĩnh mạch dọc trên tắc nghẽn đồng thời biểu hiện một hệ liệt huyết khối xoan tĩnh mạch dọc trên tắc nghẽn, khả năng bởi vì trong đầu cao huyết áp hình thành xuất huyết, mà đúng lúc này, vỏ đại não lại phóng điện rất hưng phấn, mà cùng lúc đó, phụ trách phân biệt khu vực vỏ đại não sẽ xuất hiện vấn đề. Đưa tới mắt mù, thậm chí là xuất hiện loạt biểu hiện nhận lầm người. Chương 1260, hy sinh cái tôi nghe thấy Triệu Đăng Yến nói vậy, Trần Thương lập tức hiểu ra thì ra là thế hội chứng Fregoli. Cũng không phải là bệnh tâm thần hay là bệnh tâm thần phân liệt. Không thể không nói, thực sự hệ thần kinh là một cái hệ thống thần bí phức tạp, có bất kỳ một chút tổn thương gì, đều sẽ dẫn bệnh tật, nó có thể thành hệ liệt vô cùng phức tạp. Dương Khiết cũng bị cố sự này nên đã hôn mê. Sự thật là có loại chuyện này. Bảo mẫu thì trợn tròn mắt không thể tin được. Bảo mẫu không ngờ Mễ Đế sẽ làm xảy ra chuyện này. Tính cách và cách đối nhân xử thế của Mễ Đế đều rất tốt. Mễ Đế vô cùng tôn trọng người bảo mẫu và mọi người xung quanh, thậm chí là xem như người trong nhà với nhau. Không ngờ cô ấy lại mắc loại bệnh như thế này vào lúc này, Triệu Đăng Yến nghiệm chứng tình trạng người bệnh, trực tiếp cầm đèn tin tách hai mắt Mễ Đế ra, nhìn kỹ Triệu Đăng Yến nhíu đôi lông mày lại. Tình trạng hiện giờ của Mễ Đế không mấy lạc quan, xuất hiện biểu hiện phù gai thì loại nhỏ, người bệnh tắc nghẽn khẳng định đã đưa tới đầu và cao huyết áp nói đến đây, Triệu Đăng Yến vội vàng hỏi, giáo sư Trần, anh biết chọc giò tủy sống không? Không phải Triệu Đăng Yến hoài nghi Trần Thương, mà là chọc giò tủy sống không thường dùng ở các phòng ban khác. Trần Thương gật đầu, tôi có thể. Triệu Đăng Yến vội vàng gật đầu, tốt. Đo áp lực nội sọ, tôi cho người hỗ trợ. Sau khi nói xong, Triệu Đăng Yến tháo máy theo dõi trên cơ thể người bệnh ra. Nói với Dương Khiết bên cạnh, đến, giúp tôi cho người bệnh nằm đúng tư thế. Sau khi nói xong, Triệu Đăng Yến rất có sức lực, giúp người bệnh nằm nghiêng, bộc lộ đầy đủ toàn bộ phía sau lưng. Thế nhưng vào lúc này, lại Mễ Đế mơ màng tỉnh lại. Sắc mặt Triệu Đăng Yến lập tức vui mừng, còn may tỉnh, bằng không thì lát chọc giò tủy sống lộn xộn. Cũng đừng xảy ra vấn đề, dù sao cũng là xương sống. Nếu như tổn thương, phiền phức cũng không nhỏ. Thế nhưng sau khi Mễ Đế mở mắt ra, nhìn thấy Trần Thương phản ứng đầu tiên là, anh, tại sao anh lại làm như vậy, tôi yêu anh như thế, tại sao anh lại vứt bỏ tôi. Nói xong lại muốn đứng dậy ôm Trần Thương. Lần này, Trần Thương hôn mê rồi. Trần Thương vội vàng lấy tay cản Mễ Đế lại, không cho Mễ Đế nhào tới. Lúc này, Triệu Đăng Yến cũng đã tin hôm qua Mễ Đế không phải là muốn có tình cảm với Từ Tử Minh. Chỉ là mơ hồ nhìn cô gái đáng thương này, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng rất tuyệt. Triệu Đăng Yến đột nhiên cảm thấy hôm qua Từ Tử Minh là may lắm mới va chạm với cô gái tuyệt vời như vậy. Thậm chí là không biết tu bao nhiêu thời gian mới may mắn như vậy. Sau khi Trần Thương đẩy ra thì lập tức do dự, bởi vì tình trạng người bệnh lúc này, rõ ràng là cần kịp thời cứu chữa, không kéo dài được. Thế nhưng, vào lúc này, Trần Thương đột nhiên linh cơ khẽ động. Nghĩ đến một biện pháp. Hay là tương kế tự kế. Dù sao tình trạng hiện tại người bệnh không được ổn định, chọc giò tủy sống đừng xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không đoái hoài tới cái khác. Nhận lầm thì nhận lầm, trước chữa bệnh lại nói. Bằng không, đến bệnh viện tình trạng của người bệnh lại kém đi, sự sống lại không có, không còn cái gì có thể nói. Trần Thương cắn răng một cái, trong lòng nói với Tần Duyệt ba tiếng, Mễ Đế, anh sai rồi. Sau đó, nhìn Mễ Đế, hai tay vịn bờ vai của ấy, ẩn ý đưa tình nói, nha đầu ngốc, hiện tại còn đau đầu không? Một câu làm toàn bộ người trên xe đều hôn mê. Nếu không phải bởi vì biết rõ chuyện đã xảy ra, thật là bị Trần Thương dọa sợ một màn. Người phụ nữ bảo mẫu bên cạnh thì nhỏ giọng thầm nói, bạn trai của Mễ Đế cũng không đẹp trai như bác sĩ, cái này rõ ràng không phải là điều quan trọng. Dương Khiết nhìn ẩn ý đưa tình của Trần Thương. Dương Khiết suýt nữa đều cảm thấy Trần Thương chính là người bạn trai kia, cái này cũng rất giống người bạn trai cặn bã kia. Ánh mắt Triệu Đăng Yến sáng lên, Triệu Đa Yến tự nhiên đã nhìn ra Trần Thương muốn làm cái gì, trong lòng bất đắc dĩ vui mừng, Trần Thương này thật thông minh. Đã làm bác sĩ đến như vậy, cũng không phải là bác sĩ có y thuật cao siêu là tốt, vẫn phải có năng lực ứng biến với những tình huống khẩn cấp như thế này. Hiện tại phương pháp đơn giản nhất chính là tương kế tựu kế, trước tiên đem sinh mệnh người bệnh cho bảo vệ lại nói. Mễ Đế cũng bị Trần Thương làm cho hôn mê. Tưởng Trần Thương là bạn trai thực sự của mình, Mễ Đế lập tức khóc lên, đau đây, rất đau, còn buồn nôn. Vừa nói xong thì lập tức nhào vào trong ngực Trần Thương, không chút chú ý tới trên người mình căn bản không có mảnh vải che thân nào. Trần Thương bị màn này dọa cho phát sợ, Trần Thương vội vàng an ủi, tốt, đừng sợ, có anh ở đây, bây giờ em bị bệnh rồi, cần phải chữa bệnh. Mễ Đế lắc đầu, em muốn đi cùng với anh. Anh không được phép rời xa em nữa có được không, em đi bệnh viện không phải muốn tìm anh, mà là, em bị khó chịu thật, em cũng không muốn làm phiền anh. Trần Thương gật đầu, tốt. Anh sẽ chữa trị giúp em, thế nhưng bây giờ em chắc chắn phải nằm yên, để cho anh có thể chăm cứu cho em. Mễ Đế lập tức đỏ mặt, nhiều người như vậy. Trần Thương lập tức sững sờ, ở chỗ này có nhiều người lạ đến như vậy à. Mễ Đế của anh biết vì sao đau đầu không? Chúng ta cần để cho bác sĩ tại đây chăm cứu bên hông cho em, làm một chút kiểm tra, em hãy nằm yên không được nhúc nhích nha, bằng không ta sẽ giận em. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương liếc mắt ra hiệu cho Triệu Đan Yến. Trong tình huống hiện tại, Trần Thương không có cách nào để mình tiến hành chăm cứu. Trần Thương trợ giúp Mễ Đế nằm với tư thế có thể lộ rõ nơi cần chăm cứu. Tiến hành chăm cứu thắt lưng bên trên cột sống, vừa là một loại chẩn bệnh thủ đoạn, cũng là một loại thủ đoạn trị liệu. Mà bây giờ, hy vọng chăm cứu thắt lưng chăm cứu sẽ xác định một chút áp lực của dịch não tủy. Quan sát người bệnh có tồn tại cao áp trong đầu hay không, cái này sẽ quyết định phương pháp chữa trị kế tiếp cho người bệnh. Triệu Đăng Yến nói tài xế hạ dừng xe lại. Bên này chờ Trần Thương liếc mắt ra hiệu, tỏ ý Trần Thương có thể bắt đầu thực hiện. Trần Thương bất đắc dĩ hai tay nắm tay Mễ Đế, em hãy cố chịu đựng một chút, lập tức sẽ xong ngay thôi. Chăm cứu thắt lưng cũng không phải rất đau. Hơn nữa còn có chích thuốc tê. Mà chăm cứu thắt lưng ngay tại hai bên xương chậu sống lưng thượng duyên ở đường nét, cùng đi qua đường trung tuyến L4 gồ lên tương giao với nhau. Cũng chính là ở giữa vị trí xương sống thứ ba và xương sống thứ bốn. Sau khi gây tê, Triệu Đăng Yến nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị để chăm cứu. Không thể không nói, kinh nghiệm của Triệu Đăng Yến là rất nhiều, kỹ thuật thành thạo. Chọc dò tủy sống rất thuận lợi, Mễ Đế bởi vì có Trần Thương ở đây, biểu hiện cũng rất kiên cường. Lúc này, Trần Thương có cảm giác áp lực cho chính mình, cũng may Tần Duyệt không cùng đi xe với mình. Bằng không, Trần Thương đoán Tần Duyệt hẳn là sẽ giận dỗi cho mà xem. Dù sao mạng người quan trọng, làm sao có thể so đo người bệnh vào lúc này, mặc dù Mễ Đế rất xinh đẹp, thế nhưng cũng vô dụng. Chờ sau khi kết nối ống đo áp, nháy mắt cột nước bên trong ống dẫn bắt đầu tăng vọt. Sau khi Triệu Đăng Yến nhìn thấy, lập tức biến sắc, 400mmHg 20 cũng chính là 400ml cột nước. Bình thường, người trưởng thành trong khoảng 70-200, mà bây giờ người bệnh lại tăng vọt đến 400. Áp lực trong sọ là lớn cỡ nào? Áp lực trong sọ chỉ là dung vật trong đầu, tổ chức bao gồm não, dịch não tủy, máu đối với áp lực của thành khoang sọ, mà trong khi áp lực trong sọ lên cao. Bởi vì áp lực tăng cường đã dẫn đến não giảm bớt lượng máu chảy, dẫn đến não thiếu máu thậm chí não tử vong, có thể đưa tới thoát vị não các loại hệ liệt bệnh tật phức tạp. Vì vậy áp lực nội sọ ổn định đối với thân thể hết vô cùng quan trọng. Mà bây giờ, áp lực nội sọ của người bệnh là 400, ảnh hưởng liên quan đến việc hôm nay chụp MRI, tình huống bây giờ rất là nguy hiểm. Chương 1261, không phải tôi dựa vào đẹp trai, là dựa vào tài hoa. Trần Thương cũng không ngờ, áp lực trong sọ của Mễ Đế lại cao tới 400mmHg 2O. Trị số như vậy là vô cùng nguy hiểm, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cho dù là không thay đổi lưu lượng máu trong não, hoặc là vận may không tốt xảy ra thoát vị não, thế nhưng dấu hiệu của sự sống sẽ có thay đổi vào lúc này. Triệu Đan Yến hơi biến sắc, đến đây, giáo sư Trần, anh đỡ cô ấy nằm ngửa xuống gối giúp tôi, hãy trấn an cô ấy một chút, đừng để xảy ra chuyện gì, Tiểu Dương kết nối với giám sát ECG. Vừa rồi, bởi vì chăm cứu nên giám sát ECG đã bị bỏ đi. Trần Thương hít sâu một hơi, nhìn Mễ Đế, hơi đáng yêu, nói, nằm ở đây một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Mễ Đế gật đầu, nước mắt chảy xuống hai bên má, đầu em đau quá, là đi bệnh viện phải không? Trần Thương gật đầu, cầm tay Mễ Đế, không có chuyện gì, anh ở đây với em mà, đi bệnh viện sẽ hết đau, không cần sợ. Là chúng ta cùng nhau đi bệnh viện. Vào lúc này, Mễ Đế đột nhiên nói, thật xin lỗi, hôm nay em thật là đau đầu mới đi bệnh viện, em cũng không ngờ sẽ gặp phải anh, em sẽ không gây phiền toái gì cho anh đâu. Câu nói này làm cho mọi người xung quanh hơi không rõ. Mễ Đế là mắc hội chứng Fregoli, mặc dù có đôi khi đại não quá hưng phấn sẽ làm ra cử động hơi thường, thế nhưng đại đa số hành vi và ngôn ngữ là phù hợp logic. Ý của những lời này là cái gì? Trần Thương còn chưa kịp trả lời, Mễ Đế nước mắt vẫn chảy, đầu em đau, đau quá, mau cứu em. Vào lúc này, máy theo dõi cũng đã kết nối xong thế nhưng, ngay lúc này, giám sát ECG bắt đầu báo động, tích tích tích em mờ thanh vang lên bên tai. Mọi người dương mắt xem, lập tức sững sờ, mạch đập 35 lần mỗi phút. Hô hấp 16 lần mỗi phút, vẫn đang liên tục giảm xuống, huyết áp 170-100mm thủy ngân bên này. Triệu Đan Yến đột nhiên nhíu mày, không đúng làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống như vậy. Triệu Đan Yến vội vàng nói, tài xế. Đi nhanh lên, về bệnh viện hiện tại chắc chắn phải chẩn đoán rõ ràng. Hiện tại tình trạng của người bệnh quá phức tạp, hiện tại bên trong xe cấp cứu căn bản không giải quyết được vấn đề. Giảm áp. Giảm bao nhiêu? Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Đan Yến vội vàng nói. Nâng đầu giường lên một góc 30 độ, mở lớn dưỡng khí, maniton. Tình huống như vậy chỉ có thể dùng các biện pháp đơn giản để thực hiện, thế nhưng nguyên nhân là cái gì đây? Hiện tại vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân, tùy tiện dùng thuốc thì sẽ rất nguy hiểm cho người bệnh. Xuất huyết não. Có phải hay không? Bởi vì huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên tắc nghẽn gây nên xuất huyết não. Thế nhưng, lúc này huyết áp cao như vậy. Hiện tại Triệu Đan Yến luống cuống như kiến bò trên chảo nóng, Trần Thương không ngừng bắt đầu các cách để cấp cứu. Nội khoa chẩn đoán thần kinh rất phức tạp, lúc này các loại mạch máu, thần kinh, đại não, vỏ não ở trong đầu là các loại quá phức tạp. Mà ý nghĩa cấp cứu và phương án chữa trị là cái gì? Chữa trị đúng bệnh chính là căn cứ vào triệu chứng bây giờ để tiến hành trị liệu. Nếu người bệnh áp lực lên nội sọ cao, giảm áp như mạch máu của người bệnh tắc nghẽn, được. Lưu thông máu như người bên xuất huyết não, tốt, cầm máu nhưng mà bây giờ người bệnh cái áp lực nội sọ lên cao. Bên ngoài mọi thứ không rõ ràng. Mà đơn thuần huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên bế tắc là có thể đưa tới áp lực nội sọ lên cao, mà xuất huyết cũng có thể đưa tới áp lực nội sọ lên cao. Hiện tại Trần Thương thật sự là không hiểu ra sao Trần Thương cảm thấy mình đối mặt với chuyện này, hơi bất lực. Nhìn Mễ Đế một chút, quay người liếc mắt nhìn Triệu Đan Yến. Trần Thương không khỏi hơi xúc động, từng có lúc, chính mình là dựa vào thực lực để giúp đỡ, hiện tại chỉ có thể dựa vào nhan sắc để tiến hành cấp cứu chữa trị hơi xúc động lần này trở về chắc chắn phải nghiên cứu thật tốt một chút. Nói thật, Trần Thương không phải là cái gì cũng không hiểu, thế nhưng hệ thần kinh, rất khác so với các hệ thống khác, giống như tồn tại một cái màng máu não. Kiến thức về hệ thần kinh của Trần Thương cũng có giới hạn, gặp phải người bệnh phức tạp như Mễ Đế. Lộ ra rõ sự bất lực chờ sau hôm nay trở về, Trần Thương cảm thấy mình chắc chắn phải cố gắng nhiều hơn. Ngoại khoa thần kinh là xây dựng trên cơ sở nội khoa thần kinh. Đối với sự chẩn đoán hệ thần kinh bệnh tật còn kém, tùy tiện trị liệu là không có bất kỳ ý nghĩa gì hết. Hai ngành học là một sự kết hợp đồng nhất, thiếu một thứ cũng không được đêm rất yên tĩnh. Lúc này đã 3 giờ rưỡi sáng. Trên đường không có xe, cũng không có người. Âm thanh xe cấp cứu đã làm phá vỡ một đêm yên tĩnh. Qua khoảng 10 phút, xe đã dừng hẳn ở khoa cấp cứu. Sau đó Triệu Đan Yến vội xuống xe, nói với Từ Tử Minh, nhanh chóng gọi điện cho ngoại khoa thần kinh xuống hội chẩn gấp, hoài nghi biểu hiện của người bệnh là xuất huyết trong đầu. Giáo sư Trần, hãy đi chuẩn bị phòng cấp cứu. Tiểu Dương, đi với tôi mang theo người bệnh làm kiểm tra. Sau khi an bài xong một hệ liệt này, Triệu Đan Yến đột nhiên linh cơ khẽ động, cầm lấy điện thoại trong tay Mễ Đế, dùng ngón tay của Mễ Đế để mở khóa vân tay. Đưa điện thoại cho Bảo Mẫu. Liên lạc với người nhà người bệnh sau đó nhanh chóng bố trí, Triệu Đan Yến đưa người bệnh đến khoa X quang. Mà bên này, Bảo Mẫu cũng vội vàng bắt đầu liên lạc với người nhà. Thế nhưng, không bao lâu, Bảo Mẫu thấy điện thoại ghi chú là chú ruột gọi điện mới biết được. Mẹ của Mễ Đế đã qua đời từ 3 năm trước, do gặp tai nạn giao thông nên không còn nữa, khi đó Mễ Đế còn học ở Harvard, sau khi trở về bán bất động sản ở Thâm Quyến đi, sau đó đi thủ đô, 3 năm nay không có trở lại, không có bất cứ liên lạc một câu nói đã làm cho Bảo Mẫu hôn mê rồi như vậy. 3 năm qua mình là người chiếu cố Mễ Đế. Vậy mà bây giờ lại xảy chuyện như vậy. Thế nhưng, Bảo Mẫu chưa từng nghe Mễ Đế nói. Trách không được bình thường Mễ Đế rất ít cười, cho dù là khi vui vẻ nhất, cô luôn cảm thấy giữa trán của tiểu Mễ không giãn ra được. Trong lòng Bảo Mẫu Bành Trân lập tức thương tiếc. Thế nhưng bây giờ tìm ai đây? Đúng rồi bạn trai. Nghĩ tới đây, Bảo Mẫu vội vàng tìm kiếm danh bạ, quả nhiên tìm được một số điện thoại được lưu là người yêu. Lúc này đã 4 giờ sáng, Bảo Mẫu cũng ôm kỳ vọng điện thoại hỏi một chút. Dù sao, cậu ta có thể là người Mễ Đế dựa vào trong lúc này. Bảo Mẫu trực tiếp điện thoại cho bạn trai của Mễ Đế. Làm người sợ run, sau khi Bành Trân lo lắng nói tình trạng hiện tại của Mễ Đế, đối phương chỉ thản nhiên nói câu, xin lỗi, chúng tôi đã chia tay. Sau đó cúp điện thoại. Phen này đã làm Bảo Mẫu hơi tức giận, gọi lại, anh thật không có một chút tính người. Hiện tại Mễ Đế đang nguy hiểm tính mạng. Đối phương nói một câu, chuyện đó hãy tìm đến bác sĩ, tôi không phải là làm bác sĩ. Phi. Còn làm bác sĩ đâu nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Bành Trân cứ như vậy tức giận. Vào lúc này, Triệu Đan Yến trở về, cầm trong tay tấm phim. Cùng hai người Dương Khiết đẩy giường về tới khoa cấp cứu. Trần Thương vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Triệu Đan Yến trực tiếp cầm phim lên nói, nơi này, đích thật là huyết khối xoang tĩnh mạch tắc nghẽn, kết quả hình ảnh của xoang tĩnh mạch biểu hiện, tắc nghẽn 70%, hơn nữa, là kinh mạch đều tác động mạch gây nên cấp tính xuất huyết não, tình huống bây giờ có chút nguy hiểm. Chương 1262, cần gì chứ? Sau khi nói xong, Triệu Đan Yến vội vàng hỏi, vậy có cần liên lạc với người nhà hay không? Vẻ mặt của Bảo Mẫu lúc này trông có vẻ gấp gáp, vừa thở vừa nói, bác sĩ, chuyện này. Cha mẹ của Mễ Đế đã qua đời vào 3 năm trước trong một vụ tai nạn giao thông, hiện tại chỉ còn một người chú sống ở thủ đô mà liên lạc với bạn trai của tiểu Mễ, cậu ta bảo rằng đã chia tay, không còn bất kỳ quan hệ gì. Không cần tiếp tục liên hệ với cậu ta mấy câu nói đã làm cho Trần Thương và Triệu Đan Yến đau lòng cho số phận của Mễ Đế, nhìn cô ấy trông thật đáng thương. Tình huống cấp cứu như thế này cũng không phải là đặc biệt, cũng có rất nhiều tình huống tương tự như vậy khoa y tế lập hồ sơ cấp cứu khẩn cấp mà đúng lúc này, Từ Tử Minh nói, chủ nhiệm Hồng của ngoại khoa thần kinh tới. Đang lúc nói chuyện, chủ nhiệm Hồng cùng với một người đàn ông trung niên đi đến gần, đó là chủ nhiệm Triệu. Sau khi Triệu Đan Yến thấy hai người thì gật đầu chào hỏi, chủ nhiệm Triệu, bác sĩ Trần. Triệu Đan Yến gật đầu, chào bác sĩ Hồng. Bác sĩ hãy xem một chút về tình trạng của người bệnh này đi. Hồng Thăng gật đầu, sau đó cầm lấy phim nhìn chăm chú, lập tức nhíu mày chẳng qua là. Hồng Thăng càng nhìn phim càng thấy khó xử, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Chắc chắn phải phẫu thuật bởi vì tình huống thực tế của người quá đặc biệt, cần phải phẫu thuật gấp. Bình thường thì xuất huyết trong đầu cần dùng thuốc cầm máu, thế nhưng người bệnh có huyết khối tĩnh mạch sâu, lúc này huyết khối xoang tĩnh mạch đã tắc nghẽn trên 70%, sau khi bên này bị tắc nghẽn đã tạo thành sưng tấy, vào lúc này, nếu như sử dụng thuốc cầm máu, không những không thể cầm máu, hơn nữa sẽ nặng thêm huyết khối xoang tĩnh mạch sâu, sưng tấy nặng thêm, gây ra tình trạng xuất huyết rất nguy hiểm, hiện tại áp lực nội sọ là bao nhiêu? Triệu Đan Yến trực tiếp nói, nửa giờ trước. Khi ở trên xe, tôi đã kiểm tra thì là 400mmHg2O. Dùng manitol. Sau khi nghe thấy lời nói của Triệu Đan Yến, Hồng Thăng hít sâu một hơi, trầm ngâm. Toàn bộ trong phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều lâm vào một tình trạng rất khẩn trương, vẻ mặt bộc lộ rõ sự lo lắng. Hồng Thăng với tư cách là phó chủ nhiệm khoa, kinh nghiệm và khả năng ứng biến mọi tình huống là rất tốt. Vì vậy Hồng Thăng có khả năng xử lý tình huống như vậy, nhưng tình trạng của người bệnh thật là quá mức đặc biệt. Sau khi Triệu Đăng Yến nghe Hồng Thăng nói, cũng rất khó xử, hoàn toàn chính xác, một khi Thùy Đỉnh sưng tấy thì tỷ lệ tử vong là càng tăng nhanh. Khẳng định sẽ dẫn đến não bộ phù thủng càng nặng thêm, đến lúc đó cũng có thể sẽ gây ra thoát vị não, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, có thể phẫu thuật không? Chủ nhiệm Hồng. Lúc này đã hơn nửa đêm, không thể vì vậy mà kéo dài thời gian tiến hành phẫu thuật được. Hồng Thăng gật đầu, có thể là có thế, phẫu thuật là phương pháp xử lý tốt nhất bây giờ, bởi vì áp lực nội sọ xuất huyết cùng phù thủng của người bệnh đồng thời tồn tại, phẫu thuật có thể nói là có thể rút xuất huyết ra, thế nhưng, huyết khối xoang tĩnh mạch sâu. Tan huyết khẳng định sẽ gây ra xuất huyết não. Tiếp sau đó tiếp tục phương pháp phẫu thuật bắt cầu xoang ngang sinh đau tương đối tốt. Sau khi nói xong, Hồng Thăng có nói một chút về khó khăn, thế nhưng hiện tại không thể, trước hết phải giảm áp lực nội sọ xuống rồi nói sau. Chủ nhiệm Triệu, còn cần chủ nhiệm đưa ra một kế hoạch phương án tốt nhất. Triệu Đăng Yến hít sâu một hơi, tốt ngay lúc này, kết quả xét nghiệm cũng đã có thế nhưng, sau khi Trần Thương thấy kết quả xét nghiệm, lập tức hoảng hốt. Tiểu cầu cao hơn gấp đôi mức bình thường, độ dính của huyết tương cũng rất cao. Và hình Sixtine 70 kết quả lần này đã làm cho Trần Thương nhíu mày. Một cô gái 24 tuổi bị tình trạng như thế này là sao, trạng thái như thế này có thể là mang thai? Mang thai? Thế nhưng mà hôm qua người bệnh nói không mang thai, không chỉ có mình Trần Thương nghĩ như vậy, mà Triệu Đăng Yến, Hồng Thăng và mọi người đều nghĩ đến khả năng này, thế là, mau cho bác sĩ siêu âm làm một cái kiểm tra là biết kết quả. Kết quả làm cho tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, có thể phào nhẹ nhõm. Không mang thai thế nhưng, không có bệnh di truyền, không có bệnh tật đặc biệt, vậy nguyên nhân là do đâu? Trạng thái như thế nào mới có thể gây ra trạng thái cao ngưng? Như vậy là một loại trạng thái. Cho dù là phẫu thuật, có thể vẫn còn có thể gây ra tắc máu não. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, bác sĩ Dương, kiểm tra gấp xét nghiệm hai thứ progestin và estrogen một chút. Nghe thấy lời Trần Thương nói, Triệu Đăng Yến và Hồng Thăng hơi tò mò. Kiểm tra cái này làm gì? Người bệnh lại không mang thai. Cao ngưng huyết như vậy là có thể sử dụng thuốc tan huyết khối. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Triệu Đăng Yến tốn sức dùng đầu óc, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nói, dùng urokinase tan huyết, heparin canxi chống đông, đồng thời cải thiện tuần hoàn, giảm áp lực nội sọ xuống, cho oxy cao áp. Đẩy mạnh sự bình phục của thần kinh một chút, chức năng của tứ chi đã bình phục. Tốt nhất phải đảm bảo là sáng hôm nay có thể hoàn thành phẫu thuật. Thế là một lần nữa, mọi người trong phòng cấp cứu bắt đầu khẩn trương công tác chuẩn bị. Toàn bộ quá trình chắc chắn phải quan sát thật kỹ tất cả tình trạng của người bệnh, một đêm, đo hai lần áp lực nội sọ. Vào lúc này, áp lực nội sọ đến khoảng 200, chủ yếu nhất là trạng thái người bệnh có thể giảm so với lúc nhập viện. Nếu như người bệnh vừa bắt đầu phẫu thuật, nếu nhịp tim bản thân giảm xuống, mạch đập huyết áp thay đổi, rất dễ xảy ra vấn đề. Trong phòng cấp cứu, mọi người đều là thực sự phấn đấu làm việc liên tục trong một đêm, không nghỉ một giây phút. Cũng may tình trạng người bệnh cũng càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp hơn. Vào lúc này, Mễ Đế cũng mở mắt nhìn mọi người xung quanh, đột nhiên im lặng. Trần Thương nhìn Mễ Đế, bất đắc dĩ bật cười. Sau khi Triệu Đăng Yến kiểm tra tình trạng người bệnh, Mễ Đế so với tối hôm qua có cải thiện rất lớn. Vào lúc này, Hồng Thăng cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy trước hết tôi đi lên, nói với người bệnh về việc phẫu thuật. Tôi đề nghị là mời chủ nhiệm Tiết đến làm. Huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên tắc nghẽn vị trí tương đối đặc biệt, chủ nhiệm Tiết rất hiểu rõ từng vị trí huyết khối xoang, hơn nữa làm sạch vết thương xuất huyết khoang dưới nhện là sở trường của chủ nhiệm Tiết. Trong quá trình phẫu thuật sẽ có tổn thương xung quanh, di chứng nhỏ hơn. Nói đến đây, Hồng Thăng bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là học tại Viện Y học Harvard qua 2 năm, trình độ chắc rất cao, mà đúng lúc này, kiểm tra progestin và estrogen cũng đã có kết quả. Phiếu kết quả được đưa đến tay Trần Thương lập tức nhíu mày. Vì sao chỉ số progestin lại cao như vậy? Nhìn Mễ Đế im lặng không nói. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, có phải Mễ Đế đã có thời gian dài uống thuốc tránh thai đúng hay không? Mễ Đế nhìn Trần Thương, hai mắt buông xuống. Nước mắt lăn đều trên hai. Vâng. Câu trả lời rất nhỏ và nhẹ nhàng. Mễ Đế tỉnh lại giống như đã trải qua một lần sinh tử, một cảm giác cực kỳ lạ thường, để Mễ Đế cảm thấy mình cực kỳ buồn cười. Vì một chàng trai mà nỗ lực nhiều như vậy thế nhưng cuối cùng mình nhận lại được cái gì? Triệu Đăng Yến, Từ Tử Minh và mọi người nhìn Trần Thương, có ý gì? Trần Thương nói, bên trong thuốc tránh thai có lượng lớn progestin, dùng lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng tăng tỷ lệ ngưng máu huyết. Dẫn đến độ nhớt máu gia tăng, tốc độ chảy máu chậm lại, rất có thể gây ra xoang tĩnh mạch tắc động mạch. Người phụ nữ uống thuốc tránh thai trong thời gian dài và so với người chưa dùng, tỷ lệ xảy ra huyết khối xoang tĩnh mạch sâu tăng từ 8 đến 10 lần. Mấy câu nói đã làm Mễ Đế rơi lệ không thôi. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều thở dài. Đáng thương cho cô gái ấy mà bảo mẫu Bành Trân bên cạnh thì ông Mễ Đế đau lòng khóc lên, con gái đáng thương, sao lại gặp phải như vậy, tội cho con quá.